Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150. Chương 149149. Đối mặt Liễu Úy này thăm hỏi, Cơ Thập Nhất thật đúng là không biết như thế nào trả lời. Người đại diện ho nhẹ một tiếng, cười nói, Liễu Úy ngày thường cứ như vậy. Thập Nhất người nhiều đảm đương điểm mà đi. Liễu Úy người đại diện kêu Tưởng Tuyết. Năm nay 40 tuổi, ở giới giải trí trầm trầm phù phù ước chừng 10 năm. Mang ra không ít hồng minh tinh, Liễu Úy là dài nhất một cái, cũng là vị trí tối cao một cái. Cơ Thập Nhất khẽ lắc đầu, nơi nào, về sau còn muốn Liễu Úy thì cùng Tưởng tỷ nhiều chiếu cố mới đúng. Người đại diện Tưởng Tuyết nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, có đôi khi, lại như thế nào đánh giá ngôn luận đều không bằng chính mình chính mắt nhìn thấy chân thật. Nàng không ngừng một lần nghe được trong công ty tân nhân nghị luận cái này Cơ Thập Nhất. Nói nàng nương công ty tổng tài thượng vị, ngày thường cũng bác đề tài. Nhưng có khi người đại diện nhóm ở bên nhau thảo luận khi đối với nàng đánh giá phi thường hảo. Hiện tại bất quá là một câu khiến cho nàng đại khái hiểu biết nàng tính cách. Đối đãi tiền bối rất có lễ, ít nhất mặt ngoài thoạt nhìn vẫn là không tồi. Lấy nàng nhiều năm qua kinh nghiệm, cái này nữ sinh hỏa lên không cần bao lâu thời gian. Trên người tự mang thần bí khí chất, lại có thể nói, nghe nói còn nhận được Dương Phiến tân điện ảnh, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng. Còn nữa, nàng cùng Tô Tổng quan hệ không bình thường, liền nàng được đến tin tức, hai người khi còn nhỏ liền nhận thức, này tình nghĩa tự nhiên là người khác so ra kém. Trừ phi phát sinh cái gì không thể tránh khỏi đại biến cố. Nếu không hai người hẳn là sẽ không nháo phiên. Cái này tiểu cô nương mới vừa vào phòng nàng liền sáng lên đôi mắt. Nhan sắc đích xác đẹp. Có loại không tự giác sẽ hấp dẫn người khác ánh mắt tính chất đặc biệt. Đặc biệt là một đôi mắt cùng sống lên lệ trí. Dụ hoặc mà mâu thuẫn. Cùng hiện tại rất nhiều minh tinh có rõ ràng chênh lệch. Dễ dàng liền sẽ cướp đi mọi người ánh mắt, nghĩ đến đây, nàng phóng mềm thanh âm, lần này đâu, Liễu Úy cuối cùng vừa đứng yêu cầu một cái khách quý. Chúng ta sau khi tự hỏi nghĩ tới ngươi, ngươi thanh âm cũng rất có đặc sắc, trước kia thử qua ca hát sao? Cơ Thập Nhất nhẹ giọng trả lời, không có, ngày thường lực chú ý đều ở diễn kịch thượng, đây là thật sự. Nàng thật sự chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ đi ca hát. Lần này cũng là cái ngoại lệ, kia cũng không quan hệ. Này bài hát rất đơn giản, đại bộ phận đều là Liễu Úy sướng. Người cũng chỉ có 5 câu nói mà thôi. Luyện luyện là đến nơi, Tưởng Tuyết an ủi nói. Lấy ngươi thiên phú hẳn là có thể, Tưởng tỷ quá khen, Cơ Thập Nhất cũng không có kiêu ngạo tự. Mãn, mà ở hai người nói chuyện khi... Một bên Liễu Úy tả hữu loạn choạng đầu, cuộn sóng cuốn đầu tóc theo nhúc nhích, đãng ra đẹp độ cung, xứng với nàng híp lại đơn phượng nhãn, phi thường có dụ hoặc lực. Tưởng Tuyết vỗ tay một cái, Liễu Úy, ngươi đừng ngủ gà ngủ gật. Cơ Thập Nhất có chút kinh ngạc. Vừa mới kia phong tình vạn trùng bộ dáng, nàng còn tưởng rằng đối phương là cố ý đâu, ai biết cư nhiên là ở ngủ gà ngủ gật. Thật là lợi hại cái này Liễu Úy tỷ, ta đều mệt chết. Liễu Úy oán giận nói, hơi hơi chu lên môi đỏ, ngược lại tăng thêm một tia hờn dỗi. Nàng nhìn mắt một bên Cơ Thập Nhất, tới hứng thú, tới tiểu khả ái. Tỷ tỷ giáo ngươi ca hát. Cơ Thập Nhất đối nàng xưng hô cũng là thở dài. Liễu Úy tỷ kêu ta Thập Nhất là đến nơi, nào có tiểu khả ái tới thân thiết. Ta chính là coi trọng ngươi đã lâu. Tiểu Tô Tổng liền suốt ngày lo lắng cái này lo lắng cái kia. Bà mụ mụ, Liễu Úy nói. Nhắc tới Tô Minh Chu, Cơ Thập Nhất nhưng thật ra đột nhiên nhớ tới thật lâu phía trước kia một màn. Gần nhất nàng cùng hắn ở chung lên tựa hồ đều đã quên chuyện này giống nhau. Bất quá Liễu Úy đối hắn đánh giá, nếu như bị hắn nghe được chỉ sợ lại muốn cho nàng rời xa người này. Tưởng Tuyết nói. Thập Nhất người tiên tiến trong phòng quen thuộc hạ thiết bị. Cơ Thập Nhất gật gật đầu. Xoay người vào bên trong. Nàng là lần đầu tiên lộng này đó. Chỉ có mơ hồ ấn tượng mỗi cái thiết bị là làm gì đó. chân chính đi lên là khẳng định không rõ ràng lắm, vạn nhất đợi lát nữa ra khứu liền không hảo. Bên ngoài, Tưởng Tuyết lại là dư quang ngó bên trong, tuy rằng tò mò lại như cũ bình tĩnh mà đánh giá sở hữu thiết bị cô nương, không giống như là lần đầu tiên nhìn thấy này đó thiết bị người những cái đó kinh hỉ với biểu. Người nghĩ như thế nào khởi nàng tới? Nàng thấp giọng hỏi, trước đó vài ngày đang ở định ra khách quý người được chọn khi. Liễu Úy đột nhiên liền đề nghị nàng, nàng liền có điểm tò mò tới. Nàng biết hai người không có gì giao thoa, càng chưa nói tới nói chuyện, nàng căn bản liền chưa thấy qua. Liễu Úy chút nào không thèm để ý mà nói, ở trong công ty gặp phải quá hai lần, cảm thấy nàng tính tình đĩnh hảo ngoạn. Tưởng Tuyết trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nàng cũng không phải là người có thể chơi, đối với Liễu Úy cảm tình thượng sự nàng luôn luôn không nhiều lắm quản, yêu cầu duy nhất chính là tìm người muốn sạch sẽ, phân thời điểm dứt khoát lưu loát, đừng lại có chút nào liên lụy là đến nơi. Đến nỗi nhân ra vì tiền vẫn là sắc đẹp, đều không ở nàng suy xét trong phạm vi. Liễu Úy không phải một cái vì tình sẽ mê mắt người. Này cũng chính là nàng lúc trước vì cái gì coi trọng nàng nguyên nhân. Hiện giờ sự thật chứng minh, đích xác không có sai. Liễu Úy nhướng mày xem nàng, cũng không trả lời. Không bao lâu, một cái trung niên nam nhân đi đến. Liễu Úy cùng Tưởng Tuyết đều lễ phép hỏi hào. Phụ trách giáo ca hát chính là Hoàng Thiên Giải Trí Kim Bài lão sư. Rất nhiều nổi danh âm nhạc người đều là hắn đồ đệ. Làm từ soạn nhạc đều phi thường nổi danh. Có một cái thiên vương đến nay đều ở mời. Liễu Úy chính mình sáng tác tân ca tuy rằng so ra kém hắn sáng tác. Nhưng cũng là từ hắn tiến hành rồi chỉ đạo sửa chữa. Tinh phẩm là thoát không được. Cơ thập nhất từ bên trong ra tới. Lễ phép hỏi hào, lão sư gật gật đầu, đem cuối cùng định ra tới khúc phổ cho hai người. Trước nhìn Simonser, này bài hát cùng Liễu Úy dĩ vãng phong cách thực bất đồng. Liễu Úy ngày thường ca đi đều là quyến rũ một quài. Bằng vào nàng không giống người thường hơi mang khàn khàn tiếng nói. Một mở miệng tựa như lông chim vẫn luôn ở gãi ngực giống nhau ngứa. Các fan đều nói nàng ca có độc. Thượng nghiện giống nhau, này đầu tân ca kêu ngọt ngào, tên mặt trên liền cùng trước kia phong hoa tuyết nguyệt rất lớn chênh lệch. Làm người cân nhắc không ra, một ít nghe được người thả ra tin tức sau, trên mạng người sôi nổi tỏ vẻ không tin. Trên thực tế, thật đúng là như vậy, ca từ giảng chính là hai cái khuê mật hàng ngày, phi thường ấm lòng, này cũng chính là vì cái gì muốn tìm nữ khách quý nguyên nhân. Chỉnh bài hát trên thực tế đều là Liễu Úy ở sướng. Nàng phụ trách 5 câu nói phân bố ở 5 cái bộ phận. Mở đầu 1 câu, 2 lần điệp khúc 2 câu, còn có phụ họa 1 câu, cuối cùng kết cục 1 câu. Đơn giản vô cùng, ấn ngũ tinh phun tào nói tới nói. Kỳ thật sướng không hảo cũng không ai biết, dù sao này bài hát tân ra, bất quá phải làm liền làm được tốt nhất. Cơ thập nhất đối với này bài hát vui sướng điệu vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Xem hai người đều xem xong rồi khúc phổ. Lão sư nói thẳng, Liễu Úy, ngươi từ đầu tới đuôi sướng một lần. Đem thập nhất bộ phận cũng sướng một lần, Liễu Úy a mà ứng. Vào bên trong, từ bên ngoài pha lê có thể nhìn đến bên trong cảnh tượng. Liễu Úy ngồi ở ghế trên chiều nàng chớp chớp mắt, sau đó mới mang lên tai nghe. Cùng lão sư đánh qua tay thế xác định bắt đầu sau mới đi theo âm nhạc mở miệng sướng. Cái thứ nhất từ ra tới, cơ thập nhất lỗ tai liền ẩn ẩn phát ngứa. Liễu Úy tiếng nói không phải người khác thổi ra tới, là thật độc đáo lưu nhân. Chính tai hiện trường nghe được cùng trải qua xử lý quá lại không giống nhau. Mỗi một câu đều phi thường lệnh người trầm mê, thật đúng là sợ chính mình sướng không tốt, cơ thập nhất trong lòng nghĩ. Chờ Liễu Úy sướng xong sau, lão sư mới lời bình một lần, nói rõ nàng hôm nay thất thần, còn khí sắc không tốt, bởi vì ngươi liền sướng mấy câu nói đó, ta liền không giáo cái gì tri thức, chậm trễ thời gian, lão sư nói, bất quá cho dù như vậy, cũng không cần qua loa, nếu là hơi chút thời gian nhiều một chút, hắn khẳng định yêu cầu muốn học tập ca hát cơ bản tri thức cùng kỹ xảo. Ít nhất muốn xem hiểu khúc phổ, sẽ hừ, nhưng hiện tại cũng muốn cầu không được như vậy nhiều. Cơ Thập Nhất cung kính mà ứng hạ, đến phiên nàng đi vào sướng khi, nhìn bên ngoài đồng dạng nhìn nàng vài người, trong lòng còn ẩn ẩn có chút khẩn trương, hoàn toàn bất đồng với diễn kịch khi cảm giác, bất quá nàng thực mau liền điều chỉnh tốt tâm tình, nhẹ nhàng so cái thủ thế, Tưởng Tuyết ở bên ngoài nói, chỉ cần nàng sướng không có trở ngại là được, năm câu nói không có gì. Đến cuối cùng tân ca ra album khẳng định muốn đổi, lời nói còn chưa nói xong, từ bên trong truyền ra tới tiếng ca khiến cho nàng hơi hơi chấn động. Thật là ngón giọng giống nhau, nhưng không giống người thường tiếng nói làm nhân tâm sinh lay động. Cho dù là như thế này bình đạm điệu, cũng làm người nhịn không được nghe đi xuống, đặc biệt là trong đó một câu lẩm bẩm khi, quả thực liền cao tới rồi trong lòng thượng. Lão sư cũng kinh ngạc mà nói, nghe nàng nói chuyện còn không có cảm giác được như vậy thích hợp ca hát. Đáng tiếc nếu không phải biết nàng chuyên chú diễn viên. Hắn nhất định phải thu làm đệ tử, loại này sạch sẽ còn không có trải qua tạo hình thanh âm. Chỉ cần hơi thêm học tập rất dễ dàng liền có thể cố định phong cách. Đặc biệt là, hắn cảm thấy nàng thanh âm thích hợp nhiều loại phong cách. Cơ Thập Nhất ra tới sau còn có điểm thấp thỏm, ta giống như sướng đến không tốt, Liễu Úy loạn choạng đầu. Nơi nào, người thanh âm chính là thâm nhập nhân tâm ni kế tiếp nửa ngày thời gian. Nàng cùng Liễu Úy ở pha lê trong phòng luyện vô số lần. Rốt cuộc cùng tượng một ít, nhưng bởi vì Liễu Úy tựa hồ tinh thần không tốt, ngược lại là nàng bị lão sư huấn vài biến, lệnh cưỡng chế ngày mai luyện nữa. Chờ lão sư cùng người đại diện Tưởng Tuyết đều đi rồi sao? Trong phòng liền dư lại hai người. Không biết khi nào, Tô Minh Chu liền xuất hiện ở trong phòng. Liễu Úy bỡn cợt mà tễ nháy mắt, nhanh tay mà đem bên cạnh Cơ Thập Nhất ôm vào trong lòng. Trong miệng nói, tiểu khả ái, ngươi nói cho ta ngươi cùng tiểu Tô Tổng có phải hay không đang nói luyến ái? Đạp hắn cùng ta ở bên nhau đi, Cơ Thập Nhất sắc mặt ửng đỏ. Liễu Úy thì thật đúng là hào phóng, nàng tránh thoát ra mềm mại ôm ấp, Liễu Úy thì ngươi không cần nói giỡn, Liễu Úy không thèm để ý mà nhún nhún vai. Như vậy không trải qua đậu, thật là không đáng yêu, có người ở bên cạnh, Cơ Thập Nhất cũng không hào quá lớn thanh, ở Tô Minh Chu bên cạnh nhỏ giọng hỏi, ngươi tới làm cái gì? Tô Minh Chu dựa vào bên cạnh, đột nhiên liền chớp chớp mắt. Đương nhiên là vì nghe ngươi ca hát, nói xong, hắn lại mếu máo, nhưng là đến cho mà ni Cơ Thập Nhất bị hắn như vậy vừa nói còn không có tới kịp hồi phục cái gì. Bên cạnh Liễu Úy nghiêng mắt đánh giá hai người, đánh cái ngáp, nàng lười nhác mà nói, các ngươi hai cái liền ở chỗ này nói chuyện yêu đương. Cũng không cần chống đỡ môn nha, ta cần phải trở về bổ miên, Cơ Thập Nhất chạy nhanh lôi kéo Tô Minh Chu hướng bên cạnh một làm. Liễu Úy thì tái kiến, Liễu Úy chậm gì gì mà hoảng đi ra ngoài. Trong miệng lẩm bẩm, thật mẹ nó lại làm ác mộng liền không ngủ. Vừa vặn tốt nghe được lời này, Cơ Thập Nhất trong lòng nhảy dựng. Làm ác mộng, trách không được nàng hôm nay đều là uể oải ỉu xìu. Còn vẫn luôn đánh ngáp. Tầm mắt thanh hắc sắc cũng thập phần rõ ràng, Cơ Thập Nhất không trải qua suy tư mà liền hô lên khẩu. Liễu Úy tỷ, tác giả có lời muốn nói, ai khó được đổi mới cây sao sớm gạch dưới, Z, gạch dưới tối hôm qua Phạm Xuẩn nghĩ sai rồi chương, may mắn có tiểu thiên sứ chỉ ra tới sao sao buổi sáng tốt lành nha. Tiểu khả ái nhóm, sao ba, hết chương.